Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tiếng Vọng Cõi Xa của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gió rít ở bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, hơi nước cũng bắt đầu bốc dần lên, làm cho bầu không khí trở nên thoáng đãng hơn. Ở bên trong ngôi làng yên tĩnh với những lũy tre xanh rì rào, ngả nghiêng mỗi lúc một nhiều hơn. Các căn nhà mái lá bao quanh cả ngôi làng cũng đã tắt ngấm, những ánh nến chìm vào bên trong màn đêm. Riêng chỉ có ở nhà Phú Hộ Hưng thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và đang có nhiều người đang đứng vào ở bên trong nhà. Nhà Phú Hộ Hưng là một gia đình giàu có quyền quý nhất của làng này. Gia đình cũng chỉ có hai người con. Một đứa con gái lớn đang đến độ tuổi cập kê, còn một thằng con trai thì mới bắt đầu lớn. Gia đình của Phú Hộ Hưng tuy có vẻ giàu có, thế nhưng mà tiền mà chúng nó kiếm được bao nhiêu thì cũng là do từ sức bóc lột của những người dân nghèo trong làng, cho vay nặng lãi đến cắt cổ và làm nhiều chuyện thất nhân thất đức. Ai nấy cũng vô cùng căm phẫn đối với gia đình của lão ta. Thế nhưng những người dân đen thấp cổ bé họng không có đứng lên đấu tranh mà phải chịu đựng sự áp bức từ phía gia đình của nhà lão. Tính cách thì khỏi phải bàn với cả cái gia đình này. Ai nấy cũng y hệt nhau không sai một chút nào. Kẻ có tiền có quyền có thế thì coi khinh những người nghèo khổ không ra gì. Bọn chúng làm loạn ở trong làng này suốt ngày, làm cho ai nấy đều vô cùng phiền não. Cương ơi của tay Phú Hộ Hưng đổ sổ, riêng một bên vườn tiệc đất đai đã nhiều, mà tính cả thêm ruộng của nhà lão ta nữa thì phải nói là nhiều vô cùng. Thế nhưng mà gia đình của lão ta chẳng bao giờ từ bỏ khi muốn kiếm thêm nhiều đất về hơn cho gia đình. Hôm nay gia đình của nhà lão lại tụ tập họp đông như vậy cũng là để có chuyện để nói. Gia đình của lão ta chuẩn bị làm thông gia với một nhà phú hộ khác ở làng bên. Hai nhà cũng đã nói chuyện qua lại với nhau, rồi cùng tính tới chuyện sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Hôm nay họp bàn với nhau là để đưa ra quyết định xem là tổ chức như thế nào và mời như thế nào. Sinh lễ cũng được hai bên thỏa thuận với nhau, chỉ cần chờ ngày lành tháng tốt mà thôi. Cuộc tranh luận xảy ra suốt nguyên một ngày rồi, giờ thì là lúc ngồi ăn uống với nhau. Thư là tên của đứa con gái và Hoàng là tên của cậu trai Quý Tử. Hoàng thì là một tay công tử ăn chơi có tiếng, thường xuyên tụ tập đàn đúng rượu chè, rồi phá hoại mọi thứ của mọi người mỗi khi hắn ta say xỉn. Nhiều người bực tức với hắn ta nhưng mà không dám động đến hắn, vì nếu động đến hắn thì chắc chắn không được yên thân. Hắn ta được thể làm càn thế ai ngứa mắt lại còn lao vào đánh đập một cách không hề có thương cảm. Hôm nay ở nhà lão Hưng thì tổ chức không biết bao nhiêu là tiệc, người này tới người kia kéo sang. Đúng là bên nhà có tiền nên cái gì cũng phải tổ chức thật hoành tráng. Ăn uống xong xuôi thì cũng đã muộn. Tất cả ra về thì lão Hưng lại ngồi lầm nhầm đống sổ sách. Lão ta đang tính làm chuyện gì đây? Tên Hoàng say bí tỉ ngồi gục vào một góc thờ hồng hộc, đang được mấy tên người hầu xoa bóp người. Lão ta thì chưa bao giờ hài lòng với tên này cả, vì hắn ta cũng chẳng làm được gì nên hồn, suốt ngày tiêu tiền rồi phá phách. Lão ta cau mày nhìn Hoàng rồi nói: đúng là vô tích sự, chẳng làm ăn được gì, suốt ngày rượu chè đàn đúng, chẳng ra một cái thể thống gì nên hồn. Hoàng nhìn sang phía bố của mình mà lúc này chỉ nhếch mép cười. Hắn ta hiểu ý của bố của mình nói, nhưng tất cả chỉ bỏ ngoài tai. Hắn ta vẫn còn có mẹ đang chống lưng cho mình, cho nên hắn ta chẳng thấy sợ là gì. Còn lão Hưng thì vợ nói như thế nào cũng phải cúi đầu mà nghe. Thấy lão ta liền tiếng như vậy, bà mẹ liền nhanh chóng gằn giọng: ông nói sao thế? Con nó vừa mới lớn nhà mình thì lại để cho con nó làm vất vả ra sao? Cứ từ từ chứ đừng có ép nó rồi lại không hay. Lão ta quay sang nhìn vợ rồi trở lại với một ánh đèn dầu, nhìn vào sổ sách. Hoàng đứng lên sau đó đi vào bên trong nhà. Hắn ta chẳng coi ai ra gì cả. Dù sao đi chăng nữa thì hắn ta cũng là người duy nối dõi cho nên không có vấn đề gì. Ai nấy cũng đều phải chiều chuộng hắn ta mà thôi. Còn về phía của Lão Hưng thì hắn ta muốn làm một cái lễ hoành tráng cho con gái, kèm theo đó là những khách quý từ nơi khác tới thì lại càng tốt. Vừa bành trướng vừa tạo thêm được mối quan hệ với những người đó thì lại không có gì tốt đẹp hơn. Vợ của Lão nghe thấy chồng nói vậy thì cau mày, quay ngoắt sang một bên khá là tức tối. Nhà thì còn gì đâu mà suốt ngày động vào tiền rồi với trả nong, thì cũng đau hết cả đầu lên với ông. Lão Hưng nghe vợ nói xong thì cũng bắt đầu suy nghĩ ra điều gì đó. Lão ta nảy ra được một suy nghĩ tự nhiên lóe lên. Lão đi ra ngoài nhìn vào bên trong ngôi làng đang bao trùm vào trong màn đêm để yên tĩnh, sau đó thì cười lớn. Hai vợ chồng của lão ta đúng là hiểu ý của nhau. Căn nhà của lão ta cũng tắt ngấm chìm vào bên trong màn đêm tăm tối. Gà sáng thì Lão Hưng đi ra bên ngoài để ngồi uống trà, thưởng thức hương vị cuộc sống thường ngày của một gia đình nhà phú hộ giàu có. Tiền bạc tài sản nhưng lúc nào cũng muốn đi cướp bóc. Đám người hầu cũng dậy nấu nước rồi làm đủ mọi thứ cho nhà lão ta, trong khi những kẻ còn lại thì vẫn ở trong nhà nằm trưng ra đó chưa có dậy. Uống nước xong xuôi, lão ta đi ra bên ngoài rồi hít thở bầu không khí trong lành. Ánh nắng cũng bắt đầu dần chiếu dưới những cảnh vật ở xung quanh. Lão ta đi một mình ở bên ngoài đường đất. Ai nấy thấy lão đi qua thì cũng đều cúi đầu chào kính cẩn. Bất kỳ ai đi qua thì cũng phải lễ phép mà chào hỏi, không thì lão sẽ không để yên cho đâu. Tiền nong ai nấy còn nợ thì lão đều ghi hết vào trong sổ sách. Ngoan thì lão ta không còn tăng nặng nợ, còn nếu mà như chống đối thì chắc chắn là sẽ không yên với lão ta một chút nào. Lão ta đi bên ngoài đường cho tới khi ánh nắng chiếu chói chang, nhiệt độ trở nên oi bức thì mới trở về. Lão về nhà thì cũng là lúc mà cả nhà ngủ dậy rồi vào trong bàn ăn sáng. Riêng tay Hoàng thì khác, hắn ta cứ như vậy ngủ li bì, dù có thể gọi thế nào thì hắn ta cũng không có chịu dậy. Ăn uống xong thì Lão Hưng mở rổ sách ra nhìn rồi tính toán. Mụ vợ của lão thì nhanh chóng gọi người làm lại. Thấy người hầu được lệnh chạy lên quỳ rụp xuống dưới chân, rồi nói với cái giọng điệu hớt hải: "Dạ thưa bà cho gọi con à. Mày đi thông báo với mọi người biết là đứa nào nợ thì ngày mai sang bên này đóng tiền cho bà, để còn lấy tiền mà tổ chức đám cưới cho cô mày nữa. Ông bà hết tiền rồi đấy." Tên người hầu nghe xong vâng dạ rồi sau đó chạy đi ra bên ngoài thông báo. Hoàng tỉnh giấc quần áo xộc xệch, người vẫn còn mùi rượu bốc lên nồng nặc. Hắn ta không ăn uống gì mà sau đó đi luôn ra bên ngoài, mặc cho mẹ con của hắn đi đằng sau vẫn gọi lớn. Hai ông bà già thì làm sao mà quản được cái tên này, chị gái của hắn thì cũng chẳng nói gì. Giờ cũng sắp cưới phải đi mua nhiều đồ trang điểm tút tát cho bản thân. Hoàng đi ra bên ngoài rồi sang làng bên với đám bạn nhậu của mình. Cũng toàn là đám công tử ăn không ngồi rồi họp với nhau, rồi rượu chè bí tỉ. Nhưng vì chúng có tiền lại còn được nuông chiều từ nhỏ, cho nên mới có thể ăn chơi như vậy. Ngày nào cũng gặp nhau lại là những câu chuyện nghĩ xem nên làm thế nào để có thể tiêu hết tiền trong ngày hôm nay. Chúng tiêu xài hoang phí không nghĩ tới ai là thế, nhưng mà những người nông dân thì ngày nào cũng phải rơi giọt mồ hôi để mà làm lụng, để rồi có chỗ đám đó có tiền tiêu mà xài. Mấy tiền đó cũng chẳng cần biết thứ gì, cứ như vậy hưởng thụ cuộc sống như này đi. Hai vợ chồng của Lão Hưng ngồi tổng lại sổ sách xong xuôi, sau đó mới đứng lên rồi đợi tay người hầu kia đi thông báo cho dân làng. Tên người hầu đi ra bên ngoài làng gặp ai nợ thì cũng quay đầu sang thông báo cho tất cả mọi người. Ai nấy nghe xong thì cũng sững sờ người lại. Tiền nong đối với họ lúc này là một vấn đề khó khăn. Vụ mùa thì cũng chưa có gặt hái gì, thì làm sao có tiền để trả nợ cho gia đình của lão ta. Tay người hầu vừa đi thông báo vừa nhìn sắc mặt của mọi người, trông ai cũng vô cùng tội nghiệp, mặt nhễ nhại mồ hôi. Nghe xong mấy thứ kia thì rụng rời cả chân tay. Người nghe xong thì lăn đùng ra đất ngất lịm đi từ lúc nào không biết. Cả đám người nhao nhao lại với nhau để xem tình hình của mấy người kia xem thế nào. Cứ mỗi lần có thông báo tiền đột xuất như vậy, cả ngôi làng đều chìm vào trong một sự hoảng loạn một cách bất ngờ. Ai nấy cũng đều kêu gào trời đất là trông rất tội nghiệp. Họ biết được rằng là nếu như không có tiền thì hậu quả sẽ không biết thế nào nữa. Gia đình nhà này cũng đã có tiếng độc ác ở bên trong cái làng này. Lúc cho vay thì rất vui vẻ, nhưng tới lúc hở ra một cái chẳng biết đường nào mà lần. Ánh nắng chiều mỗi lúc một gay gắt hơn, cả đám người dân ngồi cùng nhau mà khóc hết cả nước mắt. Ai nấy cũng không biết nên phải làm như thế nào cho đúng. Giờ chỉ còn cách giúp đỡ được ai nữa thì hay bấy nhiêu mà thôi. Ai nấy lúc này cũng nhận ra là mình đang bị dồn vào thế bí. Nhà của lão Hưng đợt trước thì thông báo trước vài ngày, thậm chí là cả một tuần, nhưng đợt này gấp quá làm sao xoay kịp. Cơm mấy bữa này cũng chẳng có mà ăn, toàn rau cháo tạm bợ cho qua ngày. Hai vợ chồng của lão Hưng xong việc thì cũng là lúc cô con gái đi về. Cô ả mua không biết bao nhiêu là đồ, nhưng lão có vẻ cũng không có gầy gắt như đợt trước, vì đằng nào Thu chả đi lấy chồng đến nơi. Và kèm theo đó là một khoản tiền khá lớn, khiến cho lão ta cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Lão đã giàu có lại càng giàu hơn, lấy số tiền kia về rồi tổ chức lễ cưới cho con gái. Thế Hoàng uống lại say bí tỉ, sau đó trở về nhà. Hắn ta nghe được câu chuyện những tin ở làng bên kia tiêu tiền một cách thỏa thích, chẳng phải lo nghĩ gì mà bản thân của hắn cũng đem lòng đố kỵ. Hắn ta đi trở về nhà mà trong lòng vô cùng bực tức. Hắn quấy phá một cách vô tội vạ. Đám người hầu nhanh chóng tiến lại để căn ngăn, nhưng hắn ta mặc kệ bất cứ ai đang cản trở lấy hắn. Hắn ta đánh trả lại hết, không ai dám làm càn mỗi khi tới lão Hưng đi ra ngoài. Thằng mất dạy, mày đi ăn uống cho đẫy vào rồi gây sự phải không? Đừng trách tao không dạy mày một bài học. Hoàng lúc này cau mày rồi còn ra vẻ thách thức chính bố của hắn, bắt ông ta đánh thử hắn xem sao. Thế nhưng lão Hưng chuẩn bị động thủ thì mụ vợ chạy vào kêu gào xót thương cho thằng con. Nhìn chồng mà bắt đầu chửi ầm cả lên, lén lút đưa tiền cho con rồi đuổi hắn đi. Hoàng cầm được tiền trong tay, nhếch mép chân đá chân xiên đi ra ngoài. Mẹ của hắn còn cho người đi theo, không nhớ đầu hắn có chuyện gì thì lại khổ. Lão Hưng thấy vợ cưng chiều con quá mà quay sang lắc đầu. Lão ta ngồi gọn sang một bên hậm hực không nói thêm câu gì. Vợ của lão biết chồng giận cho nên cũng ngồi nói chuyện. Bà chỉ biết chiều nó như vậy thì đâm ra nó hư hỏng, cuối cùng cái nhà này sạt nghiệp mà thôi. Mụ vợ của lão nghe xong nhanh chóng nheo mắt rồi cau có. Nhà có mỗi nó là đích tôn, không chiều nó thì chiều ai? Mà với lại ông cứ lo mấy cái chuyện không đâu. Trước mắt thì không phải lo lắng về nó nữa, lo còn thử nó lấy chồng đi đã. Thế vợ nói chuyện như vậy thì lão Hưng nhanh chóng im miệng lại. Lão cũng không biết phải nói làm sao, vì vợ của lão ta có tài ăn nói lấn át luôn cả lão. Lão hậm hừng đi vào bên trong nhà. Bữa trưa hôm ấy cả nhà ăn uống với nhau trong bộ dạng khá căng thẳng. Ai ấy cũng chẳng nói với nhau câu nào. Thế Hoàng cầm cả đống tiền mẹ hắn đưa cho thì đắc chí. Quả đúng thật là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cho dù lão Hưng có nghiêm khắc đến bao nhiêu thì vợ của lão ta lại càng dịu dàng bấy nhiêu với thằng con bất trị. Lão Hưng vô cùng đau đầu nhưng hết cách. Buổi chiều xuống bên nhà của lão Hưng cũng đã chuẩn bị hết tất cả mọi người lại để chút nữa đi ra ngoài thu tiền nong. Lão Hưng chếm chệ ngồi trên ghế, sau đó bảo đám người hầu mở cổng. Những con người khốn khổ đi vào bên trong. Việc đầu tiên là lễ phép chào hỏi hai vợ chồng của lão Hưng. Lão Hưng đập bàn một cái lớn lấy oai nghiêm. Chúng mày đang nghe tao cho người đi thông báo rồi chứ? Tất cả ai nấy đều vâng dạ đáp lời. Lão ta gật gù cái đầu, sau đó tiếp tục hắng giọng vô cùng oai nghiêm. Thế thì giờ nghe theo danh sách nên nộp tiền. Rồi lão ta hất hàm cho một tên bặm trợn đứng cạnh quay sang mà đọc. Ai nấy đều há mồm khi nghe đến số tiền lãi phải gấp đôi tần số tiền gốc. Trên tay ai nấy đều rùng rời muốn ngất ngay tại chỗ, liệu rằng có mấy ai mang đồ đi theo những gì mà lão ta yêu cầu. Số tiền lãi còn gấp đôi với số tiền vay. Một khoản khổng lồ như vậy muốn nuốt trôi đi mạng sống của những con người khốn khó. Lão Hưng nghe thấy tiền thì tích chí ngồi rung đùi. Một năm lão ta thu không biết bao nhiêu tiền thuế má, rồi sau đó còn nợ nần, giờ lại thành ra như này. Lão thật sự như đang muốn giết người mà không cần dùng dao. Lão nhìn cả đám đông đúc cứ đứng yên không một chút động đậy như thế kia, bèn lên tiếng: thế tóm lại đứa nào đủ thì mang lên đây. Nhưng chẳng có ai dám bước, có một vài người thiếu một ít thì lão ta cũng gọi là tạm cho qua. Có những người chỉ có đủ tiền gốc thì ngay lập tức lão ta sai người ra đánh đập, không hề thương tiếc bất cứ một chút nào. Những tiếng mắng chửi, những tiếng van xin gào khóc vang lên trong sân của nhà lão mỗi lúc một lớn. Âm thanh não nề, lão ta chẳng có chút thương tình bất cứ ai, cho nên tên hầu cần đánh thật lực. Người già đã ốm yếu làm lụng thì chẳng được bao nhiêu mà cũng không có thoát được. Mụ vợ của lão ta đi còn bồi thêm một chút phát đạp nữa. Người dân nhìn cảnh tượng tra tấn này trong lòng vô cùng bức xúc, đôi bàn tay nắm chặt lại. Chúng mày biết là tao cho chúng mày vay đã quá rộng lượng với chúng mày rồi, làm gì có ai mà cho không bất cứ thứ gì, cho nên yên tâm như thế, có mà tao chết đói à? Vợ con tao ai nuôi? Có một số người không chịu được những đòn đánh mạnh bạo mà lăn ra đất mà ngất. Một buổi chiều đầy tang thương tràn ngập trong nước mắt và những tiếng khóc của những người cả già lẫn trẻ. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng lấy đâu ra sự công bằng. Người này giàu thì vẫn mãi giàu, còn kẻ nghèo thân phận thấp kém thì vẫn phải chịu đựng sự sắp xếp của số phận mà thôi. Trời cũng bắt đầu sầm tối, ánh nắng cũng bắt đầu dịu lại. Những tán cây ngọn cỏ lại bắt đầu đung đưa những làn gió thổi. Mặt trăng cũng bắt đầu nhô cao. Có vẻ như hôm nay là một ngày chẳng có được vui. Nhiều người ra về thương tích đầy mình, người thì ra về trong não nề. Nhưng số tiền còn thiếu thì vẫn cứ như vậy mà lãi mẹ đẻ lãi con, cho đến bao giờ thì mới có thể trả xong hết được. Túng quẫn cho nên mới đi vay gia đình của nhà lão Hưng, thì bây giờ lại thành ra tự rước họa vào chính bản thân của mình. Tê Hoàng thì uống rượu xong cũng đã muộn, nhanh chóng đi về. Tên người hầu được cử đi theo thì cũng đã về từ lâu. Hoàng vừa đi dưới ánh trăng vừa nghiêu ngao hát những câu khó hiểu, người bốc lên mùi men nồng đặc. Ở bên trong một chỗ rặng tre có một đôi tình nhân ngồi nói chuyện với nhau một cách rất là vui vẻ. Trông như thế mà hôm nay sẽ là một ngày mà đôi tình nhân này không được ở bên nhau, nó sẽ là một cuộc chia ly. Hai người sau khi chuyện trò rồi nhanh chóng quay trở về. Người thanh niên thì còn ngồi xuống một chút. Cô gái đi được một đoạn thì không may gặp phải Hoàng. Hắn ta trong men say, cơ thể lờ đờ, trông thấy gái làng là mắt sáng cả lên. Nhưng cô gái nào có ưa với cái thể loại này? Không chỉ có cô mà bất cứ một cô gái nào trong làng cứ không muốn đính dáng gì đến hắn. Nhưng hôm nay cô lại không may gặp hắn rồi. Dù con làng tránh thế nào, Hoàng vẫn cố gắng bám theo, rồi buông lời ong bướm tán tỉnh. Hắn tòa dọa cô gái: mày nên nhớ bố tao là người giàu có nhất làng này, mày chỉ việc ngoan ngoãn thì mày sẽ có mọi thứ. Hắn ta định sàm sỡ nhưng ngay lập tức bị phản kháng. Rồi hắn ta nổi cơn điên, đôi mắt đỏ ngầu lên tát một cái thật mạnh vào mặt của cô, làm cho cô gái ngã ra đất. Cô gái sức yếu làm sao có thể chống trả được với cái tên này. Hắn ta hằng tiết lao vào tát cô gái không hề thương tiếc, mồm còn lầm bầm, giọng gần cả lên: mày có biết tao là ai không mà dám hỗn xược như vậy, tao cho mày sống không bằng chết. Cô gái đau đớn hét đáng lên như là muốn một dấu hiệu cầu cứu. Người tình của cô à vẫn còn ngồi chỗ cũ, nghe thấy tiếng của bạn gái cũng mau chóng đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài xem có hướng nào. Thế bạn gái đang bị bắt nạt, anh chàng nhanh chóng chạy lên bên phía tay của Hoàng đang làm hại bạn gái của mình với một tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này không cần biết hắn ta là ai, vì anh chàng chưa nhìn mặt nhưng hắn ta đã sắp bắt nạt sai người rồi. Hoàng bị đẩy thẳng về đằng trước, người lúi húi suýt nữa thì ngã. Anh chàng kia kéo người tỉnh lên, sau đó bảo cô bỏ chạy. Hoàng dường như không để ý tới sự có mặt của anh chàng kia, hắn ta lồm cồm bỏ dậy tính chạy lại trước cô gái. Thế nhưng anh chàng đó lại đẩy ngược hắn lại. Sức khỏe của anh chàng chỉ có trong chốc lát khiến cho tên say xỉn một cú ngã rồi. Hắn ta lồm cồm bò dậy, lúc này mới quay sang nhìn về phía của anh chàng kia rồi quát: mày là thằng chó nào sao lại dính tới chuyện của tao? Tin tao giết mày không để tao xử lý con bé kia. Anh chàng này vô cùng bực tức, mắt giận nắm chặt tay. Tuy đã nhận ra là con của Phú Hộ Hưng, thế nhưng anh ta cũng chẳng hề hấn gì. Một cú đấm như là trời giáng thẳng vào mặt của Tay Hoàng làm cho hắn ta ngã ngửa, máu mũi cũng bị xì ra cả, hắn ta gào lên. Anh chàng kia cúi xuống nhấc người lên đánh liên tiếp cho hắn ta một trận. Hoàng nằm vật ra đất thì anh chàng kia mới dừng lại. Xong rồi anh chàng đó quay trở về nhà. Hoàng thì ê ẩm lúc này mới lít thân xác và toàn thân bẩn tươi đi về nhà. Mẹ của hắn chờ con thì thấy mấy việc này vô cùng hoảng hốt, mau chóng ngầm mỹ nhà cửa đi xem hắn có vấn đề gì. Ai nấy cũng đi ra thấy cậu chủ như vậy thì khá là hoảng hốt. Tiếng gió ở bên ngoài rít lớn, thế nhưng mà giờ thì anh chàng kia đã về rồi, làm sao biết là còn ai ở bên ngoài mà tìm nữa. Sáng sớm hai vợ chồng ngồi nhìn nhau thì Tây Hoàng cũng đi ra, vợ của lão ta cũng nói chuyện với vợ. Thằng ấy nó xứng đáng bị như vậy, còn nói gì nữa, qua nó chưa đánh chết mày là may. Hoàng nghe thấy bị chính ông bố của mình nói như vậy thì hắn cau mày, hắn quay mặt đi. Mụ vợ của lão Hưng thì quay sang bảo hắn ta đi tìm tên hôm qua để dạy cho tên đó một bài học, để cho biết nhà của Hoàng đây là một nhà giàu có và quyền quý, có làm bất cứ cái gì đi chăng nữa cũng không được phép mà phải chịu mấy cái kia. Cả đám người kéo nhau đi từng nhà một, quà tùy có xảy, nhưng mà Tây Hoàng này là Tây Thủ Sai thì làm sao mà quên mặt được. Hắn ta nhanh chóng tìm được anh chàng kia. Anh chàng đó cũng không phải dạng vừa cũng đứng lên để phản kháng. Thế nhưng mà một người làm sao có thể địch lại được cả đám người. Anh chàng ta bị tóm chặt rồi nhanh chóng gửi đi. Người dân ở bên ngoài hốt hoảng hết chuyện này đến chuyện kia. Hoàng cũng là một kẻ có đầu óc, cũng đã xác định được chỗ của cả đôi tình nhân. Nhưng hắn ta lại có ý định khác đang nảy ra trong đầu, và chắc chắn là cả đôi cũng sẽ khó thoát. Hắn ta sai người nhanh chóng nhốt anh chàng kia, sau đó người đánh đập. Hắn ta ra oai rồi hả hê. Anh chàng hôm qua đánh hắn thì cũng không có vui vẻ gì, vẫn bình thường đón nhận những đòn vụt và thậm chí là còn khiêu khích tay của Hoàng một cách rõ rệt. Thấy tên này có vẻ ương bướng, Hoàng đi tới uống một hớp rượu, sau đó thì hắn nói: mày yên tâm đi, mày gây ra cái gì cho tao thì tất nhiên tao sẽ làm lại cho mày một cái y như vậy. Có thế này thôi thì cũng chẳng có nhầm nhò gì cả. Mày cậy người đông giỏi thì tao với mày một chọi một đi. Anh chàng kia nhếch mép cười đáp lại. Và tất nhiên thì Hoàng cũng đâu có ngu gì mà chọi một. Hắn ta gầy gò suốt ngày rượu chè bê tha thì làm sao có sức với một tên lực lưỡng như vậy. Hắn ta khẽ nhếch mép lên mà nói: tao thì không ngu mà thả mày, nhưng mà tao có cách làm cho người tình của mày thành người tình của tao. Anh chàng kia nghe xong thì vô cùng kích động, muốn vùng ra nhưng mà không có cách nào khác. Hoàng nhìn những tiếng gào thét của anh chàng đó mà vô cùng vui vẻ. Hắn ta cười rồi ôm lấy bụng, tỏ rõ thái độ đắc chí. Hắn ta lúc này cũng bắt đầu rời bỏ lại tiếng gào thét và những tiếng gầy va đập vào người mỗi lúc một nhiều. Hắn ta thoải mái quay trở lại nhà rồi ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm chai rượu tu lên ở ngực. Ra vẻ mình làm chút việc cho gia đình thì hắn kêu đám người hầu làm hết việc này đến việc kia. Ai nấy nhìn hắn ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, chưa bao giờ thấy hắn ta như vậy cả. Giờ ra đây xích mích lại hành tội. Mẹ của hắn ta nhìn thấy như vậy thì cũng rất là hài lòng, vì hôm nay sau bao nhiêu hôm hắn ta mới có mặt ở nhà, hắn ta cũng đã bắt được tên kia thì cũng có thể làm thú vui. Còn tối nay thì hắn ta lại đang có ý định khác. Hắn ta đang mỉm cười thì đột nhiên lão Hưng xuất hiện, làm cho hắn ta tụt đứng. Lão ta nói mấy câu nhưng mà Hoàng bỏ ngoài tai, rồi sau đó đi ra ngoài chỗ trà tấn anh chàng kia. Anh chàng kia bị đánh đến mức toàn thân chỉ toàn là máu me, mấy tên đánh thì cũng thoát cả mồ hôi ra không còn cố đánh nữa. Cho anh chàng kia uống một chút nước, cả đám cứ như vậy tiếp tục. Hoàng nhìn anh chàng đó mà cười lớn, anh chàng kia liền quay sang: tao sai với mày, cứ sửa mỗi mình tao thôi, đừng làm hại cô ấy, tao xin mày. Hoàng nghe thấy vậy thì cười lên một cách cùng phấn khích. Phấn khích đến nỗi mà chảy cả nước mắt ra. Hắn ta đứng tiến lại chỗ anh chàng kia mà nói: lẽ ra là mày nên nói với tao vấn đề này từ sớm để tao còn xem xét, thả cho con tình nhân của mày. Nhưng mà tiếc cho mày quá, tao lại quyết định tối nay sẽ làm rồi. Nói rồi Hoàng liền quay mặt đi thì bị anh chàng kia nhổ máu vào đầu. Hắn ta cười lên điên dại, thấy khuôn mặt của anh chàng cau có gào rú lên. Nhưng những sợi dây thừng chắc nịch buộc vào người làm cho anh chàng kia cứng đờ cả ra. Có làm thế nào đi chăng nữa cũng không tài nào thoát ra được. Hoàng lấy một cái cây gậy đập liên tiếp. Anh chàng kia dường như suy sụp hẳn, cơ thể bất lực vì không thể làm được gì nữa. Nhìn tay của Hoàng lúc này vẫn còn vô cùng nhăn nhở, hắn ta đứng lên rồi đi về với một điều thích thú. Hắn ta ra hiệu cho mấy tên kia rồi sau đó gật gù cái đầu mở cửa đi ra bên ngoài. Mấy tên kia đánh cho hắn ta mỗi lúc một hăng hơn, những phát đạp, những phát đấm liên tục vào người của anh chàng kia làm cho anh chàng ngất lịm. Tây Hoàng thì vẫn ngồi đó chờ đợi thời gian dần trôi, thế bên phía cô gái hôm trước đi mà cũng mỉm cười. Hôm qua ta không có được mày thì hôm nay mày sẽ là của tao. Không có đường mà thoát đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, những tia nắng lúc này cũng đã tắt dần. Trời đêm lại bao phủ lấy mọi thứ, những âm thanh của đám côn trùng hay những con vật ở bên trong, những cái hốc nào đó lại vang lên. Những căn nhà nghèo lại phát ra những ánh sáng chiếu rọi. Hoàng lúc này cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhanh chóng đi ra bên ngoài để bỏ trốn. Quả nhiên ngoài trời không có bất cứ một điều gì lạ lùng, cô gái đó lại xuất hiện trước mắt Hoàng. Hắn ta lao vào cô như đập một con thú hoang, bịt mồm của cô lại. Cô ta dù có chống chế thế nào cũng không thoát được bàn tay của Hoàng. Cô ta bị hắn làm nhục mà không có bất cứ ai biết. Hoàng xong xuôi cười lên một cái, sau đó thì rời đi. Sự uất ức cho cô gái rơi nước mắt hờ hững trên mặt đất. Cơ thể của cô cũng chẳng còn trong trắng nữa rồi. Cô liền khóc lóc. Cô cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Cái thứ trinh trắng đã bị một kẻ khốn nạn lấy mất. Cô ta đi tới nhà của Tây Hoàng, bên trong đã tắt đèn. Cô nhìn chung quanh, sau đó lấy một mảnh vải dài vắt lên thân cây lớn. Cô vẫn chưa biết người yêu của mình bị chính tay của Hoàng bắt. Cô khóc lóc một lúc, sau đó tự kết liễu mạng sống của mình trong đêm lạnh lẽo. Cơ thể bẩn và quần áo vẫn sộc sạch treo lơ lửng trên cành cây. Một đêm lạnh lẽo trôi qua, cô gái cũng không còn sống trên cõi đời này nữa. Ở phía bên trong căn nhà hoang, người tình của cô với cơ thể ê ẩm đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại vì có thứ gì đó bất an. Nhưng giờ này anh làm sao có thể thoát được ra ngoài? Chân tay đau buốt, các khối thịt trên cơ thể như là muốn tách rời nhau. Giọt nước mắt lăn dài, anh chàng cũng chẳng thể chịu được thêm lâu nữa. Tiếng gió ở bên ngoài rít mạnh như đang muốn mời gọi anh chàng. Sau đó thì anh ta gục ra với một thân xác rũ rượi. Lại thêm một mạng người nữa cũng do Hoàng tự tay xử lý. Cặp tình nhân tội nghiệp yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau mà còn phải lìa xa khỏi trần. Hoàng ở bên trong nhà ngủ đi bì cho đến sáng thì nghe thấy bên ngoài ầm ĩ tiếng gào khóc. Hoàng đi ra bên ngoài nhìn thấy tên hầu cần rồi quát nạt ngay. Không ra xem ai ngoài kia khóc toáng cả lên, không biết là cậu mày đang ngủ hay sao, chúng mày nhìn vào cho tao cái. Cả đám người hầu nghe xong thì co rúm người lại, đứa này đẩy đứa kia không dám nói. Hoàng bắt đầu thấy bực tức, chúng mày có cái mồm câm nít rồi sao? Hay thôi để tao cho thằng khác sang cắt lưỡi chúng mày cho vừa lòng. Tên nào tên đấy nghe xong thì tái cả mặt mũi. Lão Hưng ở bên trong nhà thì bắt đầu nói vọng ra. Không biết làm sao mà có con bé đến trước cổng nhà mình tự tử. Qua thằng cu kia ra khóa cổng thì không thấy bất cứ một thứ gì cả. Hoàng quay lại nhìn bố, xong sau đó thì đi ra bên ngoài với cả đám đông đang tụ tập bao quanh xác chết. Hắn ta vừa nhìn thấy xác chết của cô gái thì cũng giật mình. Nhưng hắn ta cũng chẳng phải là kẻ gây ra. Đó là do cô ta tự đâm đầu vào cái chết mà thôi. Hắn ta nhếch mép sau đó lại đi vào bên trong, kêu cả đám kia nhanh chóng tống cổ hết cả đám, rồi khiêng cái xác nhanh chóng trở đi. Cả đám người gào khóc rồi khiêng xác của cô gái cứng đờ trở về nhà, với cả đám người hờ hững đi ở phía sau. Hoàng trở lại bàn ăn, lão Hưng quay sang hỏi chuyện với Hoàng. Hoàng bị hỏi trúng tim đen nhưng hắn ta cũng chẳng ngần ngại nói ra chuyện bị ổi của mình. Lão Hưng nghe xong thì mặt mũi phừng phừng, sau đó hỏi tiếp: có ai biết không? Hoàng lắc đầu, hắn ta đang canh đúng thời gian chứ không có ngu như là mấy tên người hầu. Lão Hưng nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài. Vì thằng con trai của mình đã gây ra chuyện này, nếu như mà không may bị kẻ khác phát hiện, lúc ấy thì tiếng gần đồn xa, gia đình của lão ta làm sao có chỗ để chui vào được. Lão ngồi thử ra nhìn ra bên ngoài, mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn. Ánh nắng lên cao, hai bố con của lão Hưng ngồi uống nước trên bàn chuyện hôn lễ cho chị hắn. Hoàng liền đầm mờ cho qua chuyện vì vốn dĩ hắn ta cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Đột nhiên hắn ta nhớ ra anh chàng ở ngoài kia chưa có xử lý xong, bèn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Trong cái bàn mặt của hắn ta lì lầm lại có thêm mấy vết thêm hôm nọ, cho nên hắn quyết định giày vò anh chàng đó cho già nhẽ thì mới yên tâm. Hắn ta bước đi từng bước trên con đường bỏng rát, hắn ta nghêu ngào đi ra chỗ nhà vắng rồi sau đó mở cửa. Thấy anh chàng kia vẫn nhắm mắt, hắn ta liền chạy lại đập một cái vào bụng, rồi sau đó quay phắt người đi rồi cười lớn: thằng nhóc, không biết tao sẽ phải thông báo thế nào cho mày nữa đây, thế nhưng mà mày không được kích động. Hắn ta vẫn đang đắm chìm vào những cảm xúc thăng hoa, xong xuôi hắn ta liền tiếp tục: cô gái mày mong mỏi sẽ nhanh chóng cưới được vợ thì xin lỗi, nó đã chết từ hôm qua rồi. Nói xong xuôi hắn ta quay lại tiến lại bên chỗ của xác cứng đờ mà không hề hay biết. Thế anh chàng đó vẫn không hề có cử động gì, Hoàng tiến lại sau đó đưa tay lên mũi của anh chàng đó để kiểm tra. Thế nhưng mà hắn ta đã ngã ngửa, mồm không ngừng mấp máy: chết rồi. Giờ hiện tại có mỗi mình hắn đã trong nhà này cho nên cũng hơi hoảng hốt. Hắn ta liền nghĩ thầm: giờ mà có mấy thằng kia đi lại thì dễ hơn, cho chúng nó làm hết, thôi xử lý nhanh lên, không ông bà già biết thì lúc đó mới khổ. Nói xong thì hắn ta kiếm mấy đống củi rồi sau đó đốt lửa lên thiêu trội chốt căn nhà. Đám lửa lúc này mới bén, sau đó bốc lên ngùn ngụt, sau đó thì bắt đầu lan ra hết. Xong rồi hắn ta đứng ra bên ngoài chạy vội về nhà để nghỉ ngơi, tiện thể tắm rửa luôn. Bên nhà của Phú Hộ Hưng cháy một lúc rồi mới có người về báo. Lão Hưng nhanh chóng chạy ra bên ngoài tìm thì cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Kẻ nào dám cả gan cướp lấy hết chỗ này của lão ta? Lão ta sai người đi tìm kiếm tên nào làm điều này. Hoàng thì về nhà nói chuyện với mẹ của hắn. Mẹ của hắn ta thấy như vậy thì khá là hốt hoảng. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, với lại hắn đâu phải là kẻ giết, cho nên lo lắng nhiều làm gì. Nói chung là mộ ta đứng ra thay mặt hắn nói chuyện với bố. Thầy cậu Hoàng nghe xong như vậy thì cũng cảm thấy nhẹ cả lòng, vì lúc nào cũng có mẹ chống lưng, cho nên hắn ta chẳng sợ thêm bất cứ điều gì nữa. Còn về phần của lão Hưng thì rối rít hỏi hết tên này đến tên kia xem có phát hiện gì không. Căn nhà cũng đã trở thành tro tàn từ bao giờ, cả cái xác của anh chàng tội nghiệp kia cũng bị thiêu trụi. Người dân đi qua không hề hay biết, chỉ khẽ lắc đầu. Có người hỏi lại lão Hưng về anh chàng kia làm cho lão ta ngơ ngác. Vì anh chàng kia đã bị Hoàng tóm đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa về khiến cho lão ta phải suy nghĩ. Lão đầm chiều đưa tay chống cằm sau đó cau mày: chả nhẽ lại là nó. Nói xong lão ta hùng hổ trở về nhà gào lớn: thằng Hoàng đâu rồi? Ra đây, hôm nay thì mày không xong với tao đâu. Hoàng nghe thấy như vậy thì biết là có điều chẳng lành. Lão Hưng đã biết hết mọi chuyện rồi, nhưng mà kỳ thực ra thì lão ta làm sao có thể nói được hắn. Ngay chính bản thân của lão cũng đâu có gì tốt đẹp mà đã muốn lên mặt dạy đời cho thằng con của lão ta được chứ. Chị và mẹ của tay Hoàng cũng nhanh chóng ra giải nguy. Lão ta cũng không ngờ rằng con mình gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng tâm trạng của hắn ta chẳng có lấy một chút nào hối cải, vẫn cứ rừng rưng như là thường. Hắn ta đi ra bên ngoài cầm chút tiền rồi uống rượu với đám bạn. Về phần của gia đình của lão, đang trong lúc không khí căng thẳng thì cũng là lúc bên nhà người kia sang thông báo ngày giờ. Thôi thì trước mắt bỏ qua cái tâm trạng kia đi, dù sao thì cũng không cần thiết phải lo lắng làm gì nhiều. Nếu như mà có bị phát hiện thì liệu rằng có ai dám phát giác ra đây không? Lão cũng đã tính nước, nếu như có ai đó dám nói ra thì sẽ cắt lưỡi hoặc không là sẽ là thủ tiêu. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ, chứ thực tế ra thì không một ai biết ngoại trừ là Tây Hoàng. Hắn ta đi ra bên ngoài uống rượu một cách vui vẻ, sau đó còn mạnh bạo khoe thêm những chiến tích mà mình đã làm một cách vô cùng hùng hồn với đám bạn. Hắn ta cũng chẳng phải là một kẻ thông minh gì, thực chất ra chỉ là một thằng ngu có tiền, sao muốn kết bạn giao lưu mà thôi. Mấy tên uống ở đó chưa có say, nghe hết mấy câu chuyện này sau đó ngồi nhìn nhau mỉm cười một cách hả hê. Hoàng thích như vậy tưởng chúng đang cười để chào mừng cho mình. Hắn ta gọi liên tiếp hết chai rượu này đến chai rượu kia, cùng với đám bạn của mình uống cho đến lúc say bí tỉ, còn không nhớ bất cứ thứ gì nữa thì cuống cuồng ra về. Trời về thì tối om, mỗi mình hắn ta một hướng trở về trên con đường đất. Mấy tên ở bên ngoài thì lúc này cũng ngồi bàn với nhau. Thế mày tính thế nào, cứ để cho nó vậy sao? Trông nó còn ngu ngơ lắm. Ngu ngơ thì mới có bữa cho anh em mình đánh chén. Chúng mày cứ chuẩn bị tâm lý nhậu về lâu về dài. Tao thấy thằng ngu đấy mới làm số một. Thông minh ở làng nào chứ sang làng mình chẳng là cái gì cả. Tên khác nghe xong thì đáp lại. Hoàng vừa đi về chân lảo đảo thì lại thấy một cô gái ở phía trước trông giống với lại cô gái đã từ từ, làm cho hắn ta khá là hoảng hốt. Suýt chút nữa thì đã ngã lăn ở dưới ruộng mất rồi. Hắn ta sáng nay thì có vẻ là không sợ hãi với bất cứ thứ gì, nhưng vào một buổi đêm thì khác. Khi chỉ có một mình hắn ta thì mọi thứ trở nên cô lập hơn. Nơi ám ảnh vẫn đều bám chính bản thân của hắn ta. Hắn trở về nhà nhanh hơn, đóng kín cửa lại rồi đi vào bên trong phòng, không có kịp chào hai vợ chồng của Phú Hộ Hưng. Vào bên trong phòng của mình nằm xuống thì cảm giác mới được an toàn. Phe phẩy cái quạt được một lúc thì tiếng gió bên ngoài vang lên, làm cho da gà da vịt của hắn nổi hết cả lên. Thời tiết thì oi bức, mồ hôi nhĩ nhại, rồi hắn ta vẫn còn trùm chín căn qua đầu. Bề tài của hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét điên loạn của cô gái mà ngày hôm qua hắn ta giở trò đổi bại. Hắn ta tỉnh dậy vung chăn ra, mồ hôi ướt sũng như tắm. Giờ hắn đã sợ thật rồi. Lúc sáng cứng rắn bấy nhiêu thì bây giờ ngược lại, cảm giác như là bị cầm tù ngồi suy nghĩ lại mọi thứ mà hắn ta đã gây ra trong vô cùng kinh tởm. Hắn ta hít một hơi thật sâu, sau đó thì cứ ngồi yên một góc không có bất cứ một chút động tĩnh nào. Cho mãi đến khi trời sáng thì hắn ta mới uể oải đi ra ngoài ngồi như là người mất hồn. Bởi vì chị của hắn ta đang chửi những cô người hầu làm ăn không có được việc. Bà này cũng mấy nữa là có thể cuốn gói sang bên nhà chồng, cho nên là hắn cũng không muốn gây chuyện như mọi bữa nữa. Hắn ta đợi cho gần sáng mọi chuyện bình thường hết thì hắn ta mới sang làng bên, lại tiếp tục bàn với nhậu. Mấy tên kia hôm nay cũng ra ngồi, nhưng với dáng vẻ có phần hơi hách dịch so với ngày thường. Hoàng mỉm cười, cả đám nói chuyện với mình mà vô cùng khó hiểu. Một tên nói về vấn đề kia, nhưng mà cố tình làm to cho Hoàng nhật nảy mình. Nhanh chóng bịt miệng tên kia lại như là muốn ra hiệu cho hắn ta ngừng lại. Tên kia thấy Hoàng cũng khá là hoảng hốt, cho nên tính nói tiếp thì một tin ngăn lại, pha vào đó là một chút giọng sở khanh. Anh cũng chỉ muốn nói với chú thế này, chuyện nó lỡ ra rồi nhưng mà chưa chắc bọn anh đã là người kín miệng. Tây Hoàng nghe thấy mấy tên đấy nói xong thì cảm giác vô cùng bất an. Hắn ta suy nghĩ nên làm như thế nào thì tin đó liền tiếp tục lên mặt. Nếu như ngày nào cũng được nhậu như thế này thì chắc chắn bọn anh sẽ giữ bí mật giúp chú, không phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì nữa. Giờ thì đã rõ bọn chúng muốn Hoàng lúc nào cũng phải bỏ tiền túi ra để bào cho bọn chúng suốt ngày. Đúng là cái mồm vô tổ vả của hắn ta. Bây giờ để yên thì không sao, mà cứ bô bô cái mồm giờ cũng bị những tên khác trị. Hắn ta im lặng, sau đó thì quay sang năn nỉ. Em xin các anh đừng nói gì, chứ không em chết mất, các anh muốn gì cũng được. Thôi không sao cả, bây giờ bọn anh làm gì các thứ thì chú cũng phải bỏ ra. Thì có như vậy bọn anh hứa với chú là giữ kín chuyện này, không mở mồm ra dù chỉ có nửa lời được chưa? Hoàng ngồi xuống nhìn cả ba tên đang ngồi cười mà toát cả mồ hôi. Hắn ta lúc này cũng đang chuẩn bị suy nghĩ thêm thì lập tức mấy tên kia đã nhanh chóng rục rã. Sao vậy, chưa gì mà đang nghĩ ngợi, hay là để bọn anh lên báo quan, lúc ấy ánh mặt trời của chú cũng khó mà nhìn thấy đấy. Xin các anh đừng làm như vậy. Được rồi, các anh muốn làm sao thì em xin chịu như vậy, đừng nói cho bất cứ ai biết. Mấy tên kia hả hê xong sau đó thì gọi bao nhiêu là món ngon bày biện trên bàn. Hoàng uống rượu với những câu nói anh em này kia, thế nhưng mà trong người của hắn vô cùng bất an. Hắn ta móc tiền ra trả cho cả đám mặt mũi hầm hầm. Mấy tên kia thấy hắn như vậy thì cũng mặc kệ, sau đó thì liền vỗ vai nhau đi về. Từ đó trong đầu của Hoàng bắt đầu xuất hiện những sự căm thù với mấy tên kia. Hắn ta nảy ra những suy nghĩ rối ren ở trong đầu, bước về nhà mà trong đầu của hắn ta trống rỗng hoàn toàn. Hiện tại hắn ta chẳng nghĩ thêm được gì nữa, người như là mất hồn. Mẹ của hắn ta lo lắng đi vào bên trong nhà hỏi chuyện thằng con trai thì nó cũng chẳng có thèm nói tới bất cứ một điều gì. Hắn ta ngồi rúc ở bên trong. Lão Hưng và phía bên người trong họ nhà hắn vẫn đang ngồi nói chuyện, mà kỳ hắn ta đang có những suy nghĩ đèn tối. Hắn ta ngồi được một lúc thì cũng lăn ra ngủ vì mệt. Hắn ta lại mơ thấy đôi tình nhân kia tiến sát vào người của hắn, nở một nụ cười vô cùng ma quái. Sau đó hắn ta xuống dưới đáy vực sâu. Hắn ta gào thét thảm thiết, cố gắng bám víu lên một thứ gì đó để giữ lại, nhưng mà không thể nào làm khác được. Hắn như bị kéo xuống phía dưới một hố đen không thấy đáy. Hắn bật dậy ngồi gào ầm lên, làm cho cả đám người hầu chạy vào bên trong. Cậu hai có chuyện gì vậy ạ? Hắn ta toát hết cả mồ hôi, mới ngồi được có một chút mà đã chẳng yên, làm cho hắn ta vô cùng khó chịu. Hắn bật dậy rồi đi ra đằng sau nhà ngồi hóng gió. Hắn ta vẫn còn đang sợ sệt, ngay cả đêm qua cũng vậy. Hắn ta muốn ngủ mà cũng chẳng tài nào ngủ được. Hắn ta đi vào bên trong nhà lấy tiền của mẹ hắn xong đi ra ngoài quán ngồi uống rượu một mình. Đúng lúc đó có một tên trong đó cũng đi ra bên ngoài. Hắn ta đi một mình trong tiếng Hoàng bèn nhanh chóng ngồi lại rồi cười lớn, giọng nói vô cùng hách dịch. Hoàng lúc này nhìn thấy tin đó sau đó nghĩ, nếu như thủ tiêu cả ba tin này ngay thì chúng nó làm sao có thể nói cho bất cứ ai được. Hắn ta cũng bắt đầu rót mật vào tay tin kia về chuyện gái làng của mình, buổi đêm thường có mặt ở đây hay ở kia. Hắn ta nói ngon ngọt làm cho tin kia cũng trên đà hưng phấn, nuốt nước bọt đựng ngực rồi hỏi lại tin đó, có sao không, liệu rằng ổn thỏa cả chứ? Hoàng nghe xong vậy thì biết rằng là hắn chỉ biết cười rồi đáp lại. Chồng hắn ta như là một kẻ vô cùng bí hiểm. Hắn ta tối nay sẽ cho tên này xuống dưới mộ. Hắn ta đi trở về trong sự hân hoan, gọi vài tên cao to trong nhà để phục sẵn ở bãi đất trống ngoài làng. Đây là những tên mà Lão Hưng dùng để đi lấy tiền và làm những chuyện độc ác. Tất cả đều bị bố của Hoàng cắt lưỡi. Toàn thân cao to lực lưỡng lúc nào cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ mà nhà của Lão Hưng giao phó cho tất cả. Đi từng bước ra bên ngoài nhà mới tin ú ớ đã được Hoàng sắp xếp nhiệm vụ. Hàng ngày thì chúng chỉ làm những công việc bình thường, nhưng tới lúc cần thì chúng bắt buộc phải làm theo những gì Hoàng yêu cầu. Tên nào tên nấy dám trái lệnh. Được ba tên to con đứng phục thì hắn cũng chẳng có ngại gì, mà sao lại không ra tay cả. Lúc này thì mấy tên kia cũng chỉ biết đường mà nhanh chóng đi chầu Diêm Vương mà thôi. Thứ hôm đó hắn ta cho bà tiền kỳ nhanh chóng đi ra bên ngoài trước khu đất vắng vẻ để chờ đợi, mang thêm cả những cái bao nặng và thêm những hòn đá chuẩn bị sẵn. Hắn ta ra ngoài đón thì gặp được cả tin đi ra. Có lẽ lúc này khi mà hắn ta lại cảm thấy mọi thứ đã đi sai với kế hoạch của bản thân mình. Hắn ta không biết phải nói làm sao nữa. Vốn dĩ là muốn khử từng tên một, thế nhưng mà bây giờ mọi thứ lại vỡ lở. Không có thêm thời gian để nói gì được ở đây. Hắn ta chép miệng rồi cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh, đi ra chào bọn chúng để nhiệt tình. Mấy tên kia đi ra ngoài rồi cũng ra giọng cao thượng. Nể chú có lòng thì bọn anh cũng đi mà thôi, mà cũng phải hơi muộn nhỉ, thôi nhanh chóng lên. Ánh trăng cao trên đầu chiếu vào chỗ dưới nền đất, cả bốn tên cùng nhau đi ra ngoài khu đất vắng. Gió cũng hiu hiu thổi, Hoàng nghe đâu đó là những tiếng vọng của những giọng nói quen thuộc của cả hai người mà hắn ta đã giết. Hắn ta nghe xong thì rờn cả gai ốc, nhưng mà cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh để sau đó đi cùng với đám kia. Nhưng căn nhà xung quanh ở trong ngôi làng thì cũng đã thất ngấm ánh sáng, mọi thứ âm u. Đi đến nơi, Hoàng thủ sẵn một viên gạch trong áo, hắn đi sau lựa thời cơ rồi xử lý. Mấy tên đi ra bên ngoài quay sang hỏi Hoàng: thế mấy cô em kia đâu, giờ không còn ở đây thì ở nhà làm gì? E rằng là chúng nó sẽ không tới đâu. Nếu mà không thì mai mày chuẩn bị hầu tòa đi nhóc, yên tâm, bọn anh sẽ lên báo quan càng sớm càng tốt. Nhà ở thì không muốn, giờ thì chú mày lại muốn vào trong tù thì cũng tùy thôi. Hoàng nhìn về phía của ba tên lúc này nhếch mép nói: ta còn sợ rằng là sau đêm nay chúng mày không nhìn thấy mặt trời. Một tên nghe thấy vậy thì có vẻ ức chế, nhanh chóng lao vào người của Hoàng. Nhưng Hoàng đã có sự chuẩn bị kỹ thì làm sao mà có thể đối sức. Một phát viên gạch vỡ làm đôi, tên kia lăn ra đất, máu bắt đầu chảy. Mày điên rồi, chạy nhanh thôi, không phải tụi nó giết mình đấy. Nói xong cả đám bắt đầu đứng dậy định chạy, nhưng bà tên đi theo Hoàng đã mau chóng xuất hiện. Hắn ta nhếch mép nói: ta đã nói chúng mày rồi, nói chung là hôm nay thì chúng mày về nhà cũng còn khó, chứ đâu nói là đi đâu được. Hai tên kia nhanh chóng quỳ xuống, hy vọng là Hoàng tha cho bọn nó. Khuôn mặt của Hoàng trở nên một cách đáng sợ, không có một chút biểu cảm nào cả, nhìn vào ba tên bằng đôi mắt vô cùng căm thù. Trông bọn chúng như vậy quỳ rụp xuống dập đầu, mà hắn ta cũng chỉ thấy có một chút hả hê bên trong. Nhưng bọn chúng đã lừa hắn ta một lần, chắc chắn sẽ được nước mà làm cạn. Hoàng quay sang nói: không có bất cứ một thứ gì để chứng minh rằng chúng mày sẽ không gặp lại một lần nữa. Nói rồi hắn ta về bên phía ba tên kia rồi gắt hàm. Ba tên kia nhanh chóng tín lại, để những bàn tay rắn chắc của mình ghì vào cổ của cả ba tên. Đúng là ba tên đều là những người nhà giàu như là Hoàng, cho nên bọn chúng khá là yếu. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào đi thì cũng không tài nào thoát ra được. Mấy tên nhanh chóng bị ghì sát cho tới khi không còn thở được nữa. Cả đám lăn gục xuống dưới đất. Hoàng bảo mấy tên kia nhanh chóng kiểm tra, sau đó nhốt hết vào trong mấy cái bao. Xong xuôi thì mang cả lũ tống hết đá vào bên trong. Hoàng nhìn ba cái bao mỉm cười rồi cầm một viên gạch ném mạnh vào một cái, sau đó nói: chúng mày xứng đáng với những cái mà chúng mày biết. Ta không phải là kẻ để chúng mày dễ bắt nạt. Chúng mày chạm vào mấy cái thứ này, chúng mày nên về với ông bà chúng mày mà thôi. Nói xong thì hắn ta ra hiệu cho mấy tên quẳng mấy cái thứ này đi, rồi sau đó trở về bên trong nhà. Hoàng thì vẫn nhẫn nhơ đợi bốn tên đi theo nhanh chóng về nhà hết. Hắn ta cầm lấy chai rượu tu mạnh lên một hơi lấy lại sức, rồi sau đó nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen. Xong rồi hắn ta đứng lên đi tập tễnh về nhà. Những tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, hắn ta cảm thấy có ai đó đang đi theo mình ở đằng sau. Phản xạ nhanh, hắn ta quay ngoắt người lại để kiểm tra. Thế nhưng mà đằng sau hắn chỉ là một màn đêm tối đen và những tán cỏ đang rung lắc một cách dữ dội. Hắn ta cau có cầm chai rượu lên đi tiếp. Tiếng dép của hắn ta loạt xoạt trên mặt đất vang lên rõ một bột, nhưng hắn ta lại dừng lại. Bởi vì chính tai của hắn ta vừa nghe thấy một tiếng dép văng vẳng, không có sai một chút nào cả. Hắn ta cảm thấy hơi mông lung, không biết nên xử lý làm sao cho phải. Thì tiếng dép kia lại vang lên. Đầu đó hắn ta nghe thấy những tiếng cười đùa của một đôi nam nữ vang vọng trong màn đêm. Tóc gáy của hắn cũng dựng đứng cả lên. Hắn ta đứng hình trước mọi thứ này. Nốt nước bọt một cái, hắn nhanh chóng chạy sộc thẳng về nhà. Vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau, không may thì cũng vấp phải một viên đá rồi ngã sóng xoài. Bộ quần áo sạch sẽ thì cũng bị vấy bẩn cả lên. Hắn ta tuy đau nhưng mà cố gắng hết mọi thứ, chống chân dậy rồi chạy một mạch về nhà không thở ra hơi. Mẹ của hắn ta tưởng có chuyện gì cho nên cha hỏi hắn, Nhưng hắn vừa mới nhìn ra bên ngoài với một bộ dạng lấm lét. Hắn quay lại cố gắng lấy bình tĩnh rồi đáp: không có gì cả, con hơi mệt xíu thôi. Nói xong thì hắn ta ngách dịnh gọi người hầu đi thay quần áo. Hắn ta trở lại trong phòng nhăn nhó bởi vết thương trên người lúc này. Mồm của hắn vẫn không ngừng nhếch lên: để tao xem chúng mày có còn làm được trò trống gì không. Lão Hưng ở bên ngoài thì phát hiện ra mấy tên kia lén lút thì cũng thấy sinh nghi. Mới mấy ngày mà bộ mặt của Hoàng vẫn còn ủ rũ như là bực tức gì đó đang giấu kín vào bên trong, thì chỉ trong tối nay thái độ cũng đã có sự khác biệt. Nó còn lén lút với mấy tên kia nữa. Lão ta cũng chẳng thể ngồi yên được, đi xuống bắt đầu gặng hỏi mấy tên. Hoàng thì hắn ta cũng có chức vụ to là cậu chủ, thế nhưng làm sao bằng Lão Hưng. Mấy tên cầm đó tuy sợ Hoàng nhưng mà nếu không nói với Lão Hưng thì chắc chắn là bọn chúng sẽ chết. Hoàng cũng quên mất rằng bọn chúng chỉ câm chứ như vẫn ra hiệu được. Lão ta vẫn là người duy nhất mới có thể hiểu được ký tự của bọn chúng. Lão nhìn mấy tên ra dấu cũng nổi giận đùng đùng. Lão nhắm chặt đôi bàn tay nhăn nhau lại rồi quát: thằng này nó điên thật rồi. Con nhà công không giống lông thì giống cánh. Trước đây khi còn trẻ, Lão Hưng chẳng từ một thủ đoạn nào để khiến cho những kẻ ngáng đường phải chết một cách tức tưởi. Hơn thế nữa là cả những con nợ cũng bị lão ta giày vò đến chết. Lão ta nghĩ nếu như bây giờ nó cứ cố chấp như vậy thì việc gì cũng gây ra hậu quả, phải ngăn chặn nó lại. Lão đi lên trên phòng nhưng mà giờ này mọi người đang ngủ, cứ lầm rầm lên như vậy thì chắc chắn sẽ không hay. Cho nên lão đành thôi ra bên ngoài ngồi im lặng nhìn màn đêm đáng sợ. Hoàng ngồi bên trong mà trằn trọc lại thêm một đêm khó ngủ nữa với bản thân của hắn. Chân tay của hắn cũng mệt mỏi rã rời, không cách nào có thể cử động được. Hắn ta cố gắng nhắm mắt lại. Được một chút thì những âm thanh ở bên ngoài lại vang lên một cách dữ dội, như ngày sắt đập bên tai. Đi thôi, đi với bọn tao nào. Hắn ta muốn bịt đôi tai lại nhưng mà chẳng hiểu bằng cách nào những âm thanh đó vẫn lọt thỏm vào tai của hắn ta. Hắn ta cố gắng cho qua được một lúc thì cũng hết. Nhưng mà nằm ở trên giường với tấm chăn che kín người, hắn lại cảm thấy cơ thể của mình lạnh toát. Hắn ta cố gắng kéo cái chăn vào sát người hơn nhưng cũng không để bất cứ tiến triển nào khác. Hắn ta cảm thấy cơ thể của mình đau nhói như đang nằm ở một chỗ nào đó khá cứng nhắc. Hắn ta muốn nằm ở chỗ của mình nhưng mà sao sờ toàn là đất với cát, làm cho hắn ta phải mở mắt. Có những cái gì đó ngứa ngáy cứ như vậy đâm sộc vào mắt của hắn, làm cho hắn ta khó chịu. Hắn sờ vào thì là đống cỏ lạnh lẽo. Hắn không ngờ sao mình lại nằm ở ngoài đất này. Ngồi bật dậy ngã bịch một cái. Hắn ta dập đầu xuống đất, cơ thể khá là đau nhói. Trông hắn ta cũng chẳng có gì là tội nghiệp, khi hắn ta còn đang hoang mang vì những gì mà mình đã nhìn thấy. Rõ ràng lúc nãy là đất với cát, rồi sau đó là cỏ nữa phủ vào mặt. Hắn ta rõ ràng cảm nhận được như vậy. Hắn ta cũng thấy khá là mông lung, không biết phải làm sao. Rồi đột nhiên hắn ta ngã lăn ra đất lúc nào chẳng hay. Hắn ta đi ra bên ngoài mở cửa như là một người mất hồn, những bước loạng choạng ở bên trong nhà xong xuôi mở cánh cửa. Khuya muộn mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ. Tay cầu Hoàng đi ra ngoài với những bước chân chậm rãi. Hắn ta mở cửa đi ra thì đột nhiên mẹ của hắn đứng ở đằng sau một cách khá bất ngờ. Mồ ta quay sang hỏi: mày tính làm gì giờ này còn đi ra ngoài? Bao nhiêu chuyện mà cứ đòi đi vào trong. Nhưng hắn ta quay lại với một đôi mắt vô hồn nhìn mẹ, sau đó lại đi tiếp. Mồ ta chạy ra để ngăn lại, thế nhưng vùng vẫy nhiều. Hoàng hất một cú tay thật mạnh làm cho mồ ngã lăn ra đập đầu vào thành hiên. Sau đó thì mồ ta ngất lìm dưới đất. Ở bên ngoài gió vẫn cứ như vậy rít lên. Hoàng lại quay trở lại vào bên trong, không có bất cứ một chút động tĩnh nào. Kèm theo đó là một nụ cười của một con quỷ. Hắn ta vào bên trong đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm người ru rú với nhau về vấn đề của mụ vợ Lão Hưng. Không ai biết vì sao mụ ta lại thành danh như vậy. Hoàng là kẻ gây ra nhưng mà hắn ta làm sao có thể nhớ được rằng mình đã làm cái gì. Hắn cũng khá là sốc khi thấy cảnh tượng này vội lao vào ôm lấy mẹ rồi khóc lóc. Mồ ta chưa có chết nhưng mà chẳng biết bao giờ có thể tỉnh lại được, vì thời gian quá lâu mới được mọi người biết tới. Cả nhà ai nấy đều suy sụp không biết phải làm như thế nào. Lão Hưng thì cũng không biết lý do vì sao mà vợ của mình thành ra như vậy. Lão ta cũng khá là suy sụp không biết phải làm như thế nào nữa. Đứa con gái cũng khá bất ngờ với vấn đề này. Nhưng mà đến mức sắp phải lấy chồng rồi mà mẹ lại gặp ra mấy chuyện, sinh lễ các thứ cũng đã xong, giờ thì chờ tới vận để cưới nữa thì cả là một đống gia sản. Thời gian cũng khá là gấp rút, tuy nhiên này nấy đều đang rối ren lên hết cả. Hoàng cũng chẳng biết làm sao xoay người hầu túc trực bên mẹ của hắn liên tục không rời nửa bước. Lão Hưng mới hôm qua còn đang tính nói chuyện với con trai của hắn rằng đã gây ra chuyện gì, nhưng do đến tình huống này thì cũng không còn nghĩ được gì nữa. Lão ta cho người đi mời hết thầy này thầy nọ, nhưng cũng không có ai có thể cứu chữa được cho bà ta lúc này. Hoàng thì lại lên cơn thèm rượu, nhưng lúc này thì đào đâu ra tiền bây giờ. Nhà thì lại đang rối hết cả lên. Hắn ta cứ ngồi thừa lừ ở bên trong nhà, rồi uống hết rượu này rượu kia. Hắn ta đang nghĩ thêm cách để mà nhanh chóng xử lý công việc. Bên trong nhà chồng của Thư thì cũng chuẩn bị hết mọi thứ, đợi tới ngày kia sẽ bắt đầu. Lão Hưng cũng không biết được làm sao nữa, cho nên vẫn cho người nhanh chóng đi bắt giặc để tính tiếp tình hình xem như thế nào. Người ra người vào tấp nập đông đúc, Hoàng lại bỏ việc rồi đi ra ngoài. Hắn ta đi ra ngoài ngõ thì được cả đám dân đi tới hỏi chuyện về anh chàng kia, nhưng hắn ta lắc đầu rằng không biết gì, rồi nói những tên nào nợ nhanh chóng chuẩn bị tiền nong, sau đó thì lại đi vào trong nhà nói chuyện với Lão Hưng. Lão biết rằng hắn ta tính làm gì, nhưng Lão Hưng cũng đồng ý cho hắn đi thu tiền mà nói: đừng có nghĩ mày có thể một tay che trời, việc hôm qua mày làm ta cũng biết, đợi có thời gian tao sẽ nói chuyện với mày. Hắn ta cũng cá là hoảng hốt, nhưng mà bây giờ cứ đi lấy tiền đi đã rồi tính. Bốn tên kia cũng đi theo. Bên người nhà mấy tên kia bị hắn ta sát lại cũng hoảng hốt đi tìm con, thế nhưng mà lại không thấy bất cứ một chút tung tích nào cả. Cố gắng sao cũng không được. Bà tên biệt tích nguyên cả đêm không có trở về, cũng không có bất cứ ai thấy. Bên phía cổ Hoàng nhìn theo bốn tên này mà vô cùng bực tức. Hắn là chúng cũng đã nói gì với lại Lão Hưng, cho nên lão ta mới biết. Hắn ta tuy mệt mỏi lừ đừ nhưng vẫn còn khá tỉnh táo để biết được mấy tên này đã bếp xếp chuyện gì ra bên ngoài. Nhưng giờ hắn ta cứ mặc kệ qua đi đã. Đang mặn mài nhiều việc cho nên cũng không có muốn chú ý gì thêm. Những người dân cũng khá bất ngờ đối với sự xuất hiện của Tây Hoàng trong ngày hôm nay một cách vô cùng đột ngột như này. Không ai biết được hắn ta đang nghĩ gì. Hoàng ngồi cười như là một tên điên ở một gốc cây, nhìn cả đám người bị bốn tên cao to đánh đập một cái không thương tiếc. Tiếng gào khóc, tiếng van xin thảm thiết, nhưng hắn ta vẫn mặc kệ. Mẹ kiếp, mày cũng gan đấy thằng nhóc, rồi nhà mày sẽ phải chịu quả báo mà thôi. Mẹ mày nằm đấy thì chắc mày cũng đủ hiểu rồi chứ. Tây Hoàng nghe xong thì ngơ ngác rồi quay sang cả đám người hầu. Hắn ta nở một nụ cười ma quái làm cho ai nấy đều sờn cả da gà. Hắn ta nhìn mặt của người vừa quát vào mặt của mình mà nói: mày nói nghe cũng hay đấy, nhưng mà tao lại muốn hỏi xem quả báo đấy ăn được hay không. Rồi hắn ta hất hàm cho bốn tên kia lao vào đánh mạnh vào người của người đó. Những cú đánh đã mạnh rồi, nhưng do lúc nãy người kia đã xúc phạm tới Tây Hoàng, cho nên hắn ta khá là cay cú. Hắn ta ném cho mỗi tên một cái gậy rồi nói: đánh nhờ từ nó cho tao, đánh gãy chân nó cho tao, dám ở đó mà láo toét, mày có biết tao đây là ai không hả? Hoàng cười lớn rồi nhìn tất cả người dân. Trông thấy hắn ta như vậy thì vô cùng tức tối, cầm túi tiền lên lắc. Sau đó hắn ta mỉm cười vì đã xong xuôi. Hắn ta chỉ tay vào từng người một rồi quát lớn: còn lũ chúng mày cứ liệu hồn, dằm ba chỗ tiền bẩn của chúng mày này chưa có đủ đâu, cứ đợi đấy mấy đứa tao sang lấy tiếp. Lãi vẫn tính như bình thường, đứa nào có ý kiến gì thì bước ra ngoài đây. Hắn ta chở đi xong, cả đám người ngồi với nhau than khóc. Số phận đã hẩm hiu mà ông trời bắt ép họ phải làm mấy thứ này. Ai nấy cùng nhìn nhau rồi bảo: chúng ta phải vùng lên thôi, chứ cứ như thế này thì có khi bị ép tới chết mà thôi, làm sao mà chịu được cho nổi. Ai nấy nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý với những gì mà mọi người nói. Cùng dìu nhau về bên phía tay của Hoàng thì vẫn ngồi đó mà cười. Hắn ta ra hiệu cho mấy tên kia về nhà trước. Sau đó thì hắn ta đi ra bên ngoài mua một ít thuốc chuột và 4 cái bánh. Sau đó cho vào bên trong rồi cẩn thận gói lại một cách như thường. Hắn ta nhìn vào mấy chiếc bánh đã bị bỏ thuốc rồi nói: mẹ kiếp chúng mày, nếu như cái loại cơm chúng mày mà không bếp xếp với ông già tao thì tao đâu đến nỗi phải ra tay với chúng mày. Hắn quay trở vào bên trong quán rượu cũ ngồi uống. Chờ quán đi ra bên ngoài thì hắn ta bèn hỏi: cậu Hoàng, cậu có gặp mấy cậu kia không? Hắn ta nghe xong thì cũng khá là giật mình với câu hỏi đó, nhưng hắn ta quay sang hỏi lại một câu: tao mấy này cũng bận quá không biết, nhà đang có chuyện, mấy cậu ấy làm sao, nói. Thế chủ quán nghe thấy như vậy thì cũng khá là run, nói về chuyện của ba tên kia bị mất tích một cách bất ngờ. Gia đình mấy ngày nay làm đủ mọi cách tìm kiếm, sai người đi hết chỗ này chỗ kia kiểm tra nhưng không thấy. Đúng lúc ấy có mấy tên hậu cần đi sang bên nhìn thấy Hoàng, bèn nhanh chóng hỏi, nhưng Hoàng lại tỏ ra ngạc nhiên, rồi suy nghĩ xem mấy tên đó có thể đi đâu được. Trước những cặp mắt trông chờ đến từ mấy tên đang chờ đợi bản thân hắn đưa ra một chút hy vọng, ai nấy cũng không hề hay biết, kẻ đang cố tỏ ra một cảm giác khó hiểu, đăm chiêu, lại là kẻ đã gây ra cái chết cho mấy tên đó. Nhưng mà giờ hắn ta vô cùng nhẫn nhơ và không có bất cứ điều gì tỏ ra là mình làm cả. Thế rồi sau một lúc hỏi han cũng có được kết quả, mấy tên kia lúc này cũng đã hết cách, nhanh chóng rời đi, còn lại mình hắn trong lòng thì cười thầm. Hôm nay lại thu được cả đống tiền, cũng tại trước đây mấy tên kia ăn uống nhiều làm cho túi của hắn rỗng. Về phần của mẹ hắn thì hắn nghĩ rằng chắc là do trúng gió cho nên vậy thôi. Lát nữa là khỏi, cho nên hắn mặc kệ chỉ với bố ở nhà. Còn hắn ta thì tranh thủ đi kiếm thêm đồng. Vì cũng một phần tiền nong lão Hưng không bao giờ cho hắn ta từ lúc hắn ta chơi lêu lổng, mà đa phần lại toàn là mẹ của hắn ta đưa đi trốn lui trốn lùi. Hắn không moi được nhưng mà mẹ hắn sẽ có cách moi. Hắn ta đứng lên, người của hắn rã rời vì mệt mỏi. Hắn ta đi trở về nhà, người ra người vào chạy đi chạy lại để dựng dạp rồi nấu nướng đủ các kiểu. Hắn ta đi quay vào bên trong nhà đưa lại sổ cho lão Hưng. Lão ta nhìn hắn mà nói: tiền kia đâu? Bố thì thiếu gì tiền mà sao cứ phải đòi từng tí vậy một? Con không thu được gì hết cho nên không phải hỏi con đâu, mệt chết được. Hắn ta quay sang nói lớn rồi sau đó thì ngồi bệt xuống. Lão Hưng thấy thằng con của mình bất trị mới đứng dậy tát cho hắn một cái. Quả đúng là từ bé đến giờ được nuông chiều, cho nên bây giờ hắn ta cũng chẳng coi ai ra gì. Lão Hưng nhìn con sau đó quát: tao gây dựng lên thế này cũng chỉ để cho mày mà thôi. Mày không biết giữ mà còn tiêu xài hoang phí, rồi còn gây ra biết bao chuyện động trời. Mày thử nghĩ mà xem, nếu có ai biết, bán hết cả cái gia tài này đi cũng không cứu được mày đâu. Hoàng cũng khá là xứng người vì đây là lần đầu tiên hắn bị bố đánh, cho nên hắn vô cùng bực tức. Kệ mẹ của hắn vẫn còn đang nằm trên giường bất động chưa biết ra sao. Hắn ta đi vào bên trong phòng đóng kín cửa lại. Tí nữa thì tay Hoàng lại quên đi 4 cái bánh. Hắn ta gọi 4 tên kia đi vào bên trong nhà rồi đưa bánh sau đó nói ngọt: biết là chúng mày đi theo tao mấy hôm nay cũng mệt, cái này là tao thưởng. Cứ ăn uống thoải mái đi rồi làm, không phải dối lên làm gì. Ngày mai mới bắt đầu tổ chức cơ mà. Càng vội thì lại càng hỏng, mấy tên kia cũng không có chút đề phòng gì. Sáng giờ Hoàng dục đi vội mà không có kịp cho gì vào trong bụng. Cầm lấy miếng bánh bóc vỏ mà nhanh ngấu nghiến vào bên trong bụng. Sau đó thấy mọi thứ ăn uống xong xuôi, Hoàng chỉ khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói: tao hy vọng là chúng mày sẽ không đi theo mấy tên kia. Cả ba vẫn còn chưa hiểu ý cho lắm, chưa biết phải làm như thế nào. Đầu óc lúc này vô cùng mông lung, không ai biết phải làm gì thế nào cho đúng. Rồi một tên ngã ngửa ra sau đó liên tục sùi bọt mép. Hai tên cũng bắt đầu ngã dần ra như vậy, lại tiếp tục tới một tên nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, sau đó tất cả đều đồng loạt tắt thở. Hoàng đi ra bên ngoài lau tay vào áo, sau đó bước từng bước lên trong phòng. Giờ hắn ta làm xong thì cũng chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Đi vào trong phòng, mặc kệ bên ngoài vẫn còn đang ầm ầm đủ mọi thứ, làm cho bản thân của hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta bước từng bước vội đặt lưng xuống chiếc giường, sau đó cố gắng đưa mình vào bên trong giấc ngủ. Mấy ngày nay mất ngủ triền miên, được hôm qua chợp mắt được mà làm cho hắn ta cũng đau hết cả đầu. Không biết rằng hắn ta đang bị dính cái quái quỷ gì nữa đang đeo bám. Lão Hưng thì vẫn còn đang ngồi bên cạnh giường của vợ, thì thấy một tin hớt này chạy vào bên trong, giọng nói vô cùng hoảng hốt. Thưa ông ơi, có chuyện lớn rồi ông. Có chuyện gì mà sao mày cứ dối hết cả lên như vậy? Mẹ nó nói gì mà cứ ấp úng như ngậm phải gì thế hả? Tên kia lúc này nhìn ngó nhìn nghiêng, mặt vẫn không chuyển sắc, làm cho lão Hưng cảm thấy khá là bực. Lão ta đứng lên rồi sau đó đi ra một chỗ vắng với tên kia, ghé sát tai của lão. Tên kia vẫn còn hơi run rẩy. Bố của anh kia chết rồi. Lão Hưng nghe xong thì ngay lập tức biết đó chính là do một tay của tên Hoàng đã làm chuyện này. Lão Hưng nắm chắc trong tay, lại vào bên trong với lấy cây gậy rồi nói: thằng này giờ nó lại không còn coi ai ra gì nữa, ta phải làm thế nào đây? Tên kia nghe xong thì vẫn đứng như là chờ chỉ thị tiếp theo của Lão Hưng. Lão Hưng thì vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì cho đúng. Giờ lại sắp làm đám cưới rồi mà có những chuyện như vậy thì cũng không được ổn cho lắm. Lão ta ra hiệu cho mấy tên nhanh chóng xử lý mấy cái xác nhanh gọn lẹ, không để cho ai biết, vì đây còn biết bao nhiêu người nữa, lọt ra ngoài thì cũng không còn được hay cho lắm. Tên kia nghe xong thì cũng gật gù rồi nhanh chóng đi gọi mọi người, còn Lão Hưng thì đi xử lý những đám người bên họ. Lão cư xử như này cũng là khá hay, vừa nhanh lại không có bất cứ ai phát hiện ra được. Ai nấy cũng nhanh chóng rời đi, khiêng theo bốn cái xác nặng nề ra bên ngoài mà không một ai hay biết. Đám người hầu của lão cũng không phải là dạng ngu dốt, cho nên cũng có thể chấp nhận được với những gì bọn chúng làm. Lão Hưng đi sau đó thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người sau khi xử lý xong đống việc mà thằng con trai ăn hại của mình gây ra. Lão ta không biết con trai của mình đã giết bao nhiêu mạng, nhưng mà hầu như là những cái chết gần đây đều liên quan đến hắn ta. Còn về phần của Tây Hoàng thì nằm vào bên trong nhà, hắn ta vẫn không tài nào ngủ được. Thời tiết thì nóng nực, hắn ta cố gắng đứng dậy đi lại bên trong căn phòng đã được đóng kín cửa sổ. Rồi sau đó hắn lại đặt lưng xuống, hơi men cũng dần tan đi. Mồ hôi như vậy cứ như vậy ướt sũng. Hắn cảm nhận được những thứ này như là luôn diễn ra xung quanh, đang có điều gì đó bất thường. Nằm cũng không được, đứng cũng chẳng xong, cơ thể của hắn ta dường như vô cùng bất an với mọi thứ. Bên ngoài ồn ào làm cho hắn ta phát bực, phải bịt hết cả tai lại để tránh những âm thanh kia. Hắn ta đi ra bên ngoài thì Lão Hưng gọi hắn: mày ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với mày. Hắn ta quay xong rồi khẽ vẫy vẫy cái tai, sau đó thì đi ra bên ngoài, mặc cho Lão Hưng vẫn còn đang giữ nguyên một khuôn mặt căng thẳng mà chửi: tao nói mày có nghe không hả? Mẹ mày còn đang nằm ở đây đấy. Nhưng mà Hoàng vẫn bỏ đi ra bên ngoài mặc kệ cho Lão Hưng có nói thế nào đi chăng nữa. Lão ta đi ra ngoài quán thì lúc này cả đám người kéo tới hỏi chuyện của ba tên kia, vì có người nhìn thấy hai tên nói chuyện với nhau hôm sau lại biến mất. Hoàng cũng khá là hoảng hốt, thế nhưng mà may sao lúc này cái não của hắn ta vừa kịp nảy số, cho nên may sao thoát được một kiếp. Giờ mà đi về luôn thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Bốn tên chơi với nhau mà có ba tên bị mất tích thì hiểu kiểu gì. Hắn ta cũng thuộc trong dạng đáng nghi nhất, cho dù có mỗi mình hắn ta là người ngoài làng. Vừa uống rượu lại vừa còn có người ngồi trông làm cho Tây Hoàng vô cùng bực mình. Suýt chút nữa thì hắn ta đã bị lộ ra, nhưng may sao là cũng vẫn còn kịp một chút thời gian để cho hắn ta xoay ngược tình thế. Rời đi luôn thì không còn gì để chối nữa, nhưng mà nếu như ở lại làm bình thường thì chắc chắn là không sao. Rượu vào cũng làm cho hắn ta đỡ lo. Biết vậy thì lúc nãy hắn ta ở nhà theo như lời của lão Hưng thì mọi chuyện lại êm xuôi. Uống xong thì hắn ta vẫn cố làm theo những gì mà hắn ta vẫn hay làm, sau đó trở về nhà. Bước chân của hắn đi thì trời cũng sắp tối. Bên nhà của hắn ta vẫn còn đông người ra vào nữa, khá là nhộn nhịp. Mấy tên kia thấy hắn ta cũng không có gì đáng nghi nữa, cho nên nhanh chóng rời đi. Hắn ta đi vào bên trong nhà, lúc này nhà của hắn cũng bắt đầu cỗ bàn tiệc tùng. Ai nấy nhìn nhau, hắn thì cũng im bặt không cười đùa gì nữa. Hắn ta thích như vậy thì cũng không muốn phá hỏng, cũng kiếm bàn ngồi tạm xuống rồi uống rượu cùng với tất cả. Có lẽ là vụ việc này thì cũng coi như là im xuôi với hắn. Hy vọng là từ giờ về sau hắn ta không vướng vào những rắc rối gì thêm nữa. Hắn ta ngồi xuống chung vui với tất cả mọi người. Lão Hưng thấy thằng con trai bất tài của mình thì lúc ấy im lặng không nói gì. Hắn cũng tức khó này mà có thể nuốt trôi được vào người. Mỗi buổi tối trôi qua khá là yên tĩnh, thế nhưng rồi thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Tề Hoàng nhanh chóng uống xong với cả đám người, rượu chè lướt khướt, mặt mũi đỏ ửng. Lão Hưng thì cũng ngà ngà nhưng chẳng nói được gì thêm nữa. Giờ hai bố con của lão ta dường như cũng đang chuẩn bị tiến hành chiến tranh lạnh đến nơi. Mọi câu nói cũng không có bất cứ một điều gì còn muốn cất lên ở đây nữa. Thư thì lúc này thấy hai người kia như vậy, không có nỡ muốn cho mọi thứ trở nên quá tệ hại. Cũng đi vào bên trong khuyên răn em trai và bố, nhưng mà dường như ai nấy cũng đều rất bảo thủ. Bà mẹ lúc này cứ nằm im như vậy, chỉ có hơi thở là vẫn còn phát ra một lúc khá là đều đặn. Không có thể làm gì thêm được nữa. Lúc này làm đủ mọi cách cũng không thể khiến cho một con người có thể bật dậy được một cách thần kỳ. Lão Hưng thì vẫn còn ngồi lì ở một góc, sau đó mới thấy con bé Thư ra ngoài nói chuyện, thì lão nhanh chóng mang đống đồ đưa cho con gái. Dù cho sự đáng tiếc nhất lúc này là mụ vợ của lão ta không thể tỉnh lại, dù sao thì cũng đã hứa với bên làng kia, nếu như không tổ chức thì không chỉ thất hứa với làng bên, mà lại hơn thế nữa là khách khứa các thứ. Lão cũng đành chấp nhận mọi thứ cho xong xuôi, rồi mới tính tiếp thêm được. Thư thì cũng khá là bực, nhưng mà giờ thì cũng phải chấp nhận. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra một cách êm ả. Nhưng về phía Tây Hoàng thì không hề có bất cứ một chuyện gì khác, ngoài trừ là việc vô cùng khó ngủ. Dù có làm sao đi chăng nữa thì giấc ngủ có vẻ vẫn không tới với hắn ta. Bầu không khí im ắng bao quanh tất cả mọi thứ xung quanh, tiếng chó sủa bắt đầu vang lên. Ở bên trong nhà những tiếng kêu âm mỉ phát ra khiến cho hắn ta quàng người bỏ chạy, không biết làm sao với thứ chết tiệt ấy. Quay đi quay lại một lúc thì mọi thứ cũng tan biến. Cơ thể của hắn ta bắt đầu căng thẳng và bắt đầu chao đảo. Sau đó hắn ta gục xuống đất lúc nào chẳng hay. Đang mơ màng, cơ thể của hắn ta cảm thấy lạnh ngần như ở trong nguyên một tụm băng dính chặt vào người. Cảm xúc vô cùng khó hiểu lúc này. Hắn ta đưa tay định lấy cái chăn, nhưng mà lại sợ thêm một cơ thể nào đó lạnh toát. Hắn ta thấy như vậy thì mở mắt, thì thấy hình ảnh cô gái kia lập tức hiện ra trước mắt. Hắn ta cứng người, cơ thể lúc này dường như không thể làm chủ được. Mồm của hắn á khẩu, lúc này chỉ muốn gọi ra bên ngoài cho có người cứu mà cũng vô cùng khó khăn. Hắn ta cố gắng dùng ngón tay của mình để bám víu lấy thứ gì đó kéo mình lên, nhưng mà lúc này lại vô cùng khó khăn. Người của hắn ta như là bị đè nặng. Ba rồi bốn bóng dáng rồi lại tiếp theo là những người đã bị hắn hại đều không hiểu vì sao xuất hiện ở gần đây. Hắn ta thấy mà trợn mắt, trông ai cũng vô cùng hung dữ và đáng sợ. Tất cả mọi chuyện làm cho hắn không còn muốn tin vào những gì mà chính bản thân của hắn chứng kiến. Rồi những tiếng cười rồi thẳng vào ngay sát bên trong tâm trí của hắn ta vang lên. Hắn lúc này cũng đang phải nhận những gì thích đáng do chính hắn gây ra. Hắn ta đang phải chịu sự giày vò thân xác, rồi sau đó gục ra bất tỉnh. Đôi mắt còn mỗi lòng trắng, tiếng gió bên ngoài rít lên mỗi lúc một lớn. Mọi cảnh vật im lìm cho đến tận chiều tối hôm sau, mọi thứ diễn ra rất là vui. Nhà của Phú Hộ Hưng lúc này bày bàn tiệc, mổ lợn mổ trâu, trẻ con chạy chung quanh hết chỗ này sang chỗ kia. Người đi ra người đi vào tấp nập. Tất cả những người dân nghèo khổ thì cũng đã tập hợp lại với nhau một cách đầy đủ. Ai nấy cũng họp bàn với nhau, họ không thể bị áp bức như vậy được nữa. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc ngôi làng này trở thành một ngôi làng chết chóc và chìm trong đau thương mà thôi. Khách khứa đến đông đủ, ai nấy cũng say bét nhè ra. Thu thì lúc này đã tiếp khách đến cũng mệt, cho nên cũng nhanh chóng bắt đầu đi vào bên trong nghỉ ngơi. Hoàng lúc này mới bắt đầu bước ra sau một ngày nghỉ ngơi. Lão Hưng cũng đã say bí tỉ, đi ra bên trong nhìn thấy thằng con của mình bắt đầu chửi ầm lên. Những người bên ngoài cũng đã đốt đuốc chờ đợi cơ hội rồi lao vào xử lý, chấm dứt mọi chuyện tại đây. Hoàng cũng như vậy nghe lão ta, nhưng mà chẳng ai biết được rằng tên Hoàng lúc này thực sự cũng đã chết từ ngày hôm qua. Lão Hưng vẫn cậy được thế rồi cứ như vậy làm cản. Mọi người cũng bắt đầu lao vào căn ngăn, thế nhưng mà bên phía cổ Hoàng thì lại không có bất cứ một chút cảm xúc nào. Lão Hưng thì chửi thậm tệ, không để ý tới bất cứ một cảm xúc nào. Có lẽ mấy ngày nay cũng đã quá xa đà với việc bản thân của lão. Lão thường còn không có muốn con có thể làm ra những cái chuyện tày trời này được. Nhưng lão quên rằng chính lão là kẻ đã gây ra bao nhiêu cái chết đầy bi thương và đều cho giấu hết đi. Bên trong phía nhà Thu thì đang ngủ say. Mụ vợ của lão Hưng đột nhiên nấc lên mấy tiếng, sau đó tắt thở. Cả đám người mau chóng chạy vào bên trong. Lão Hưng thì vẫn tiếp tục quá trình chất vấn của mình đối với Hoàng. Hắn ta đi ra cầm một con dao, sau đó cứ một đường sâu làm cho lão Hưng không kịp trở tay. Những người có mặt ở đó đang mải với cái vấn đề kia thì quay ra tất cả đều hét toáng cả lên trong sự sợ hãi. Hoàng cười lên điên điên loạn, sau đó đập đổ mọi thứ. Ai nấy ở bên ngoài phục sẵn chờ đợi thì lúc này cũng đã đến lúc lao vào. Khi những người ở bên trong nhà bắt đầu chạy ra bên ngoài thì cũng là lúc mà cả đám xông vào. Cảnh tượng Hoàng lúc này đang đứng với máu mè bè bét trên người, cầm con dao định lao ra tiến tới tất cả mọi người, rồi sau đó thì cười lớn. Trông hắn ta lúc này mất hết nhân tính. Một vài người bắt đầu đổ dầu lên, rồi sau đó đốt lên lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ. Đám cưới cũng theo đó mà bị phá tan tành. Mọi người nhìn nhau cũng có thể cảm thấy vui vẻ được thêm một thời gian sắp tới. Cả bốn con người độc ác của nhà lão Hưng cuối cùng cũng chìm trong biển lửa, kết thúc đi những chuỗi ngày ám ảnh đối với tất cả những người tội nghiệp trong ngôi làng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.